Chương 389, Giang Nam đại gia, ngươi làm cái gì A? Vương Kiệt lúc này vô cùng bất đắc dĩ, không phải là rất bất đắc dĩ. Nếu như Giang Nam cùng Tưởng tiểu thư không biết, lấy Tưởng tiểu thư thân phận là sẽ không cùng Giang Nam ngồi chung một chỗ. Phải biết rằng, Tưởng tiểu thư nhưng là hung danh bên ngoài. Đã từng, có mấy người siêu nhất lưu con em của gia tộc, ngồi ở bên cạnh nàng. Không sai, cũng chỉ là ngồi ở bên cạnh nàng. Sau đó, đã bị Tưởng tiểu thư phế đi. Phía dưới di di bộ vị, trực tiếp cho phế không muốn không muốn. Vì vậy, Vương Kiệt mơ ý lựa chọn ngồi ở một bên kia. Vương Kiệt không phải không thể trêu vào, mà là đắc tội không nổi ở vì vậy, nếu không phải Giang Nam cùng Tưởng tiểu thư biết. Bát cửu bảy Giang Nam hiện tại không bị phế cũng không xê xích gì nhiều. Vì sao Tưởng tiểu thư xấu như vậy? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, trước không nói Tưởng tiểu thư lãnh đời gia tộc địa vị rất cao. Đã nói Tưởng ra một khối này, con em dòng chính liền Tưởng tiểu thư một người này. Không giống với những gia tộc khác vài cái mười mấy truyền thừa người, Tưởng ra thế hệ này dòng chính liền Tưởng tiểu thư một cái như vậy. Đơn giản mà nói, nếu ai cưới nàng, thu được trợ giúp cùng tài nguyên, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Tưởng ra nhất định là không chiếm được, thế nhưng quyền lợi lại là lớn vô cùng á. Vài cái lãnh đời gia tộc, đối với Tưởng tiểu thư nhưng là quan tâm đâu. Phế ngươi nhất lưu người của gia tộc làm sao vậy, ngươi nhiều lần một câu, ta sẽ thấy phế một cái. Ngoại trừ này bên ngoài, có người nói, tương dung mạo của tiểu thư cũng là thiên tiên cấp đường, khiến người ta tim đập thình thịch. Giang Nam nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Tưởng tiểu thư, uy danh của ngươi hay là thật lợi hại a. Giang Nam giọng nói vô cùng khích lệ, ân, chính là khích lệ. Tương Ngư Ngư đối với Giang Nam nói trực tiếp làm như không thấy, Giang Nam, ngươi có nói thời gian, còn không bằng ngẫm lại làm sao mới có thể ở Tống Ngọc Long dưới sự công kích. Mạng sống a, ta đã quên nói cho ngươi biết, Tống Ngọc Long khả là lãnh đời gia tộc bên trong, nổi danh thiên tài. Đơn giản mà nói, những cái được gọi là thiên bảng cao thủ, có rất nhiều người vì hắn sách dạy cũng không xứng. A Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, cười nói, so với Tống Ngọc Long, ta càng tò mò hơn là, thực lực của ngươi như thế nào, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tương Ngư Ngư tinh khiết con ngươi, chớp chớp, hoạt bát nói. Giang Nam, cánh tay chợt khẽ động. Giang Nam nhanh như tia chớp chộp vào Tương Ngư Ngư trên cổ. Ách, trực tiếp trúng đích. Giang Nam trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, lúc này, chung quanh một ít con em thế gia đều đứng lên. Rất rõ ràng, Giang Nam động tác lật giận dữ. Vương Kiệt trong mắt kém chút không có tàn sát đi ra xin nhờ. Giang Nam không phải, Giang Nam đại gia, ngươi làm cái gì a? Lãnh đời gia tộc công chúa, ngươi cũng dám đắc tội ngươi nhà có phải hay không? Hoặc nị vai a Giang Nam. Dám như thế đối phó người của ta, còn sống ngươi là người thứ nhất. Thương Ngư Ngư thanh âm không thay đổi. Giang Nam thu tay về, có chút xấu hổ. Thương Ngư cá thực lực tuyệt đối dọa người, chỉ bất quá nàng không có xuất thủ mà thôi. Thương Ngư Ngư không có nổi giận, chung quanh con em nhà giàu nhìn nhau, đều ngồi xuống. Vì Thương Ngư Ngư xun xoe nhân không thể so Lý Niệm Niệm thiếu, hai người bọn họ, tùy ý đạt được một cái, đều là không được thu hoạch. Gia tộc mình địa vị, tuyệt đối là chất bay lên. Bất quá, nhân gia chủ nhân tự thân cũng không có phát hỏa. Lúc này, tự mình đi tới giả vờ cun lời nói, đó thật đúng là ngu dại. Giang Nam nhìn Tương Ngư Ngư, rời đi lấy đề tài nói, Tưởng tiểu thư, các ngươi lãnh đời gia tộc quan hệ giữa rất tốt sao? Ấn nghe được Giang Nam nói, Tương Ngư Ngư ngẩn ra. Không lập tức, Tương Ngư Ngư hiểu rõ ra. Giang Nam đây là đang bộ lời của nàng, muốn từ lãnh đời gia tộc bên trong tìm kiếm đột phá khẩu. Không thể không nói, Giang Nam biện pháp này rất lợi hại. Chỉ bất quá Giang Nam, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Lãnh đời gia tộc mặc dù coi như vô cùng phong cảnh, bất quá lãnh đời giữa gia tộc mâu thuẫn cũng là lớn vô cùng. Tương Ngư Ngư ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, thản nhiên nói, nếu như ngươi nghĩ lợi dụng lãnh đời gia tộc đối phó lãnh đời gia tộc, ta khuyên ngươi buông tha cái ý niệm này. Không đợi Giang Nam hỏi nguyên nhân, Tương Ngư Ngư tiếp tục nói, ngươi cũng nên biết. Hiện tại trò chơi năng lực có thể mang tới trong hiện thực tới. Nói ra, đây là một cái tuyệt đối không có người tin tưởng sự thực. Hiện tại, chỉ là thực lực có thể mang tới thế giới hiện thực tới. Nếu như là bên trong quái vật đâu, vì vậy, lãnh đời giữa gia tộc đã đạt thành hiệp nghị, sẽ không lẫn nhau xuất thủ. Như làm trái lê nhở khỉ yên giả, giết không tha không biết lãnh đời gia tộc, liền quốc gia trong lúc đó cũng như vậy. Nghe được Tương Ngư cả nói, Giang Nam chân mày hơi nhíu lại. Cái này hai, sáu bí mật, sợ rằng ở nhất lưu giữa gia tộc đã không phải là bí mật gì. Không có gì ngoài nhân vật thượng tầng bên ngoài, người thường dĩ nhiên không có ai biết. Xem ra, đối với bí mật này bà Khống Phi thường nghiêm cẩn á thật là bất khả tư nghị đồng thời, lại ở tình lý bên trong Giang Nam hướng về, đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt trên võ đài. Bản thân, Giang Nam sẽ không có đem hy vọng đặt ở những thứ khác lánh đời gia tộc trên người. Đối với Giang Nam mà nói, chính mình hoàn toàn có thể giải quyết sự tình. Chắc là sẽ không, phiền phức những người khác. Đỡ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.